trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 310, nhị cầu đoạt quyền. Công an cùng Giang Lăng, Nhạc Dương công kích là cùng một ngày tiến hành. Khác biệt là phương thức công kích cũng không giống nhau. Từ Lưu bị lãnh binh sau khi đi, Phó Sĩ Nhân trấn thủ công an quân quyền bởi Phó Sĩ Nhân trưởng quản. Tuy nhiên ngày bình thường, công an cũng không bởi Phó Sĩ Nhân quản lý. Ngày thường chính là cùng công an làm cho có xung đột, cũng nhiều là lấy Phó Sĩ Nhân nhường nhịn chấm dứt. Nhưng khi Phó Sĩ Nhân thật nổi lên thời điểm, công an làm cho trực tiếp liền bị Phó Sĩ Nhân chạm. Từ Lưu bị sau khi đi, Phó Sĩ Nhân tại công an đã kinh doanh nhiều năm, thân tín trải rộng công an, cho nên Giang Đông muốn bắt công an lại so cầm Giang Lăng có thể rất nhiều. Thậm chí không có phái ra cái gì ra dáng tướng lĩnh, chỉ là bởi Ngô Phiên mang 3.000 người tiến vào chiếm giữ công an, tự có Phó Sĩ Nhân thân tín vì là Ngô Phiên khai thành đầu hàng. Phó Sĩ Nhân cũng tốt nhân cơ hội này đi hiệp trợ Chu Thái Tương Khâm công phá Giang Lăng. Ngô Phiên xuất quân đến công an thì quả như trước đó nói, công an tuy có bạo động nhưng đối với Giang Đông binh mã cũng không bố trí phòng vệ. Chỉ là Ngô Phiên cẩn thận đi vào dưới thành, cũng không vội tại vào thành mà chính là mệnh một theo quân nha tướng vào thành. Mới bây giờ công an trong thành người nói chuyện đến đây gặp hắn. Trọng Tường tiên sinh, một tên theo quân tướng dẫn đối Ngô Phiên khom người nói. Này Phó Sĩ Nhân đã đầu hàng, sao không trực tiếp xua quân vào thành, chiếm cứ công an? Ngô Phiên lắc đầu cười nói, công an bên trong chỉ có Phó Sĩ Nhân cùng bọn ta nhất tâm. Bây giờ Phó Sĩ Nhân đi hướng về Giang Lăng hiệp trợ phá thành, tuy có tâm phúc ở chính giữa, nhưng làm sao biết trong thành không có lòng mang hai ý giả. Các ngươi mà lại phái người đi chiếm đóng thành môn, chờ một lúc nếu là trong thành sinh loạn, không cần để ý hắn. Chỉ cần chiếm đóng thành môn, hãy cho ta quân vào thành là được. Tiên sinh cao kiến, mấy tên tướng lĩnh khom người nói. Ngô Phiên khinh thường lắc đầu, cái này không phải cao kiến, tiếp nhận đầu hàng như bị địch. Từ xưa như thế, chỉ chốc lát sau, trong thành có một đội nhân mã đi ra, đi thuyền tới gặp Ngô Phiên. Ngươi là người phương nào? Ngô Phiên nhìn xem người tới, nhíu mày hỏi. Mặt tướng Lục đột nhiên, người cửu giang sĩ, hiện thêm làm phó tướng quân dưới trướng phó tướng. Người tới đối Ngô Phiên mỉm cười nói, người cửu giang. Ngô Phiên nghe vậy, nhìn về phía người tới. Cửu giang lệ thuộc vào Giang Đông, nheo mắt lại. Ngô Phiên hỏi mấy cái cửu giang tương đối hiếm ai biết phong thổ nhân tình, Lục đột nhiên đều đối đáp trôi chảy. Ngô Phiên lúc này mới yên tâm rất nhiều. Tại hạ ngày xưa từng vì đại đô đốc dưới trướng phó tướng, lúc trước theo phó tướng quân cùng bị phái đi Kinh Châu. Lục đột nhiên bất thình lình tiến lên hai bước, lấy ra một cái tín vật giao cho Ngô Phiên. Ngô Phiên nhìn thấy tín vật, trong lòng lại không nghi hoặc, gật đầu cười nói, trong thành tình huống như thế nào? Đều nắm trong tay. Lục đột nhiên cười nói, trong thành thủ tướng đều là Phó Sĩ Nhân tướng quân thân tín. Ngô Phiên nghe vậy cười nói, vào thành. Ngay tại Lục đột nhiên ra khỏi thành hội kiến Ngô Phiên thời khắc, một đạo nhân mã bất thình lình xuất hiện tại trên đầu thành. Thủ thành tướng lĩnh cau mày nói, Trần Huyền Úy, người tới đây làm thế nào? Người tới chính là Trần Nhị Cầu. Đặng Ngải tại Quan Vũ Công chiếm phiền thành tin tức truyền đến về sau, liền mệnh Trần Nhị Cầu đến đây công an. Tùy chỉ chiếm lấy Phó Sĩ Nhân binh quyền. Trần Nhị Cầu nhìn một chút nơi xa Giang Đông tàu thuyền, sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, Giang Đông binh mã đã tới dưới thành, các ngươi vì sao không liên quan thành môn? Này thành môn thủ tướng nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, một bên tới gần Trần Nhị Cầu, một bên lắc đầu nói, đây là phó tướng quân mệnh lệnh, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự, có thể nhận ra vật này. Trần Nhị Cầu xuất ra một cái ấn tín, nhìn về phía vây tới mấy tên tướng lĩnh, trầm giọng nói, mấy tên tướng lĩnh nhìn thấy này ấn tín trong lòng run lên. Đó là Lưu Bị trong quân điều động binh mã mới có thể cấp cho ấn tín. Bình thường đều ở các nơi thủ tướng trong tay. Bây giờ Trần Nhị Cầu trong tay xuất hiện cái này mai. Là tiếp trưởng công an ấn tín. Nhưng mấy tên tướng lĩnh lại ra vẻ không biết. Lắc đầu nói, đây là vật gì? Chúng ta cũng không nhận ra. Tất nhiên không nhận ra. Này các người cũng chớ có làm cái này đem dẫn. Giết, Trần Nhị Cầu gặp mấy người ẩn ẩn vây kín, cười lạnh một tiếng, lui lại về sau, theo hắn mà đến một đám tướng sĩ bất thình lình lái nỗ cung. Tại mấy tên tướng lĩnh kinh hãi trong ánh mắt, bó mũi tên loạn xạ. Trong khoảnh khắc, bốn tên thủ thành tướng lĩnh liền bị bắn giết tại chỗ. Trần Nhị Cầu giơ cao ấn tín, nhìn bốn phía vây tới tướng sĩ. Nghiêm nghị quát, các người đến tột cùng là phó sĩ nhân tướng sĩ, vẫn là ta Kinh Châu tướng sĩ, ta có chủ công ấn tín ở đây. Phó sĩ nhân tự tiện giết công an lệnh, đã bị gọt đi quân quyền. Từ lập tức lên, công an bởi bản tướng tiếp trưởng. Một đám Kinh Châu quân nghe vậy có chút chần chờ, tuy nói đi theo phó sĩ nhân thời gian trôi qua không tệ. Nhưng chung quy cái này công an là Lưu Bị sao huyệt. Bây giờ mấy tên tướng lĩnh vừa chết, phổ thông tướng sĩ nào dám công nhiên đối kháng Lưu Bị mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau, không dám lên trước, các ngươi muốn tạo phản a? Trần Nhị Cầu thấy thế, cái trán sinh ra vài tia mồ hôi lạnh, nếu như những người này quyết tâm giống như phó sĩ nhân tạo phản, hắn cái này hơn 100 cân thịt hôm nay sợ là muốn dặn dò ở chỗ này. Chỉ là trên mặt nhưng là một mặt hung tướng. Tham kiến tướng quân, một đám Kinh Châu tướng sĩ nghe vậy, vội vàng hướng Trần Nhị Cầu cung bái nói. Tuy nói phó sĩ nhân đợi bọn hắn không tệ, nhưng cuối cùng, bọn họ là Lưu Bị binh. Bây giờ phó sĩ nhân không còn. Phó sĩ nhân thân tín lục đột nhiên ra khỏi thành. Lưu lại nơi này bên cạnh mấy tên thủ tướng đều bị Trần Nhị Cầu sai người bắn giết. Còn lại một chút cơ sở tướng quan cũng không có đảm lượng phản kháng Lưu Bị quân lệnh. Lúc này hướng về Trần Nhị Cầu cung bái, biểu thị nghe theo Trần Nhị Cầu điều khiển. Một chốc lát này, bên kia Lục đột nhiên đã cùng Ngu Phiên tiếp hảo đầu. Đang đi trở về, Trần Nhị Cầu thấy thế, đưa tới mấy tên cơ sở tướng quan nói, lúc này đóng cửa thành đã không kịp, các người nhắm ngay này cùng yên lặng cùng một chỗ người. Sau đó hai người đến đây, nghe ta hiệu lệnh, chỉ đợi ta hiệu lệnh một chút, liền lập tức hướng về hai người xạ tiễn, nếu có kẻ không theo, chém. Đang khi nói chuyện, Trần Nhị Cầu sau lưng mấy tên tướng sĩ lại lần nữa giơ lên trong tay nỗ cơ. Ý không cần nói cũng biết, Trần Nhị Cầu gặp yên lặng cùng Ngu Phiên đã lên bờ. Liền không nói nữa, liền tranh thủ phụ cận cung tiễn thủ triệu tập cùng một chỗ. Chỉ đợi yên lặng cùng Ngu Phiên hai người tới gần thành môn. Liền lập tức giúp cho bắn giết. Trần tướng quân lần này nhưng là vất vả. Lần này không đánh mà thắng cầm xuống công an. Tướng quân làm kế đầu công. Ngu Phiên xuống thuyền. Vừa đi bên cạnh đối với Lục đột nhiên cười nói, tại hạ tội gì cũng có. Yên lặng lắc đầu, mang theo vài phần mỏi mệt nói, phó tướng quân mới là trận chiến này công thần, nếu không có hắn những năm này trong bóng tối bố trí, cái này công an làm sao có thể tùy tiện cầm xuống. Làm nằm tư vị cũng không tốt chịu, sợ nói lộ ra một câu nói, chính là thân tử kết cục. Có đôi khi, ngay cả ngủ đều phải mở to một con mắt, sợ hãi trong lúc ngủ mơ nói không biết lựa lời, tiết lộ cái gì trọng yếu tình báo, chính mình cũng là như thế. làm từng bước một leo lên Lưu Bị trong quân tầng, thậm chí cầm công an cái này trọng trấn phó thác người. Phó Sĩ Nhân thừa nhận áp lực chỉ sợ càng lớn. Đến bây giờ, Lục đột nhiên đối với Phó Sĩ Nhân cũng là dị thường bội phục. Loại chuyện này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiếp nhận. Phó tướng quân tự nhiên có công, nhưng Lục tướng quân công lao cũng không thể không. Ngô Phiên cười lắc đầu nói, Phó Sĩ Nhân công lao đã không cực hạn tại nhất thành một chỗ. Lần này thu được thắng lợi về sau, trở lại Giang Đông, Tôn Quyền tự có phong thưởng, không cần hắn tào tính. Nhưng trước mắt cái này Lục đột nhiên lại làm cho Ngô Phiên có chút thưởng thức. Đã động sau khi trở về, hướng về Tôn Quyền tiến cử chi niệm, đa tạ tiên sinh. Lục đột nhiên không phải đần độn, tự có thể nghe ra Ngô Phiên nói bóng gió, lập tức âm thầm mừng rỡ, hướng về Ngô Phiên bái tạ. Hai người một đường lời nói thật vui, chưa phát giác ở giữa đã đi đến dưới thành. Trên tường thành, Trần Nhị Cầu nhìn xem hai người tại tướng sĩ hộ vệ dưới tới gần. Tiền quân đã vào thành, Trần Nhị Cầu nhưng lại chưa lo lắng. Thẳng đến hai người đến dưới thành thời điểm, vừa rồi đột nhiên khua tay nói, bắn tên, hắn mang đến hộ vệ đi đầu lấy liên nổ xạ kích. Bốn phía Kinh Châu quân mắt thấy việc đã đến nước này, cũng không do dự nữa. Trong lúc nhất thời, tiễn như mưa xuống, Lục đột nhiên cùng Ngô Phiên thậm chí không biết phát sinh chuyện gì, liền bị loạn tiễn bắn giết tại vũng máu bên trong. Trần Nhị Cầu tận mắt thấy hai người bị bắn giết, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nghiêm nghị quát, truyền ta quân lệnh, thông chi trong thành thủ quân xuất kích, rảo sát vào thành Giang Đông tặc khấu. Ấy! Hơn tất cả thành thủ cầm cũng là Phó Sĩ Nhân thân tín. Giờ phút này không biết phát sinh chuyện gì, thậm chí rất nhiều người cũng không biết Phó Sĩ Nhân nhảy sông Đông. Dù sao liền xem như thân tín, cũng chia thân sơ xa gần. Giờ phút này nghe nói muốn rảo sát Giang Đông binh mã, không nói hai lời, nhào nhào thẳng hướng Giang Đông tướng sĩ. Theo Ngô Phiên đến đây, Giang Đông tướng sĩ có chút choáng váng. Rõ ràng đã vào thành, như thế nào bất thình lình thành cảnh tượng như vậy? Ngoặt cửa thành, không ít Giang Đông tướng sĩ xông về phía trước, đỉnh lấy đầu tường phóng tới mưa tên, đoạt lại Ngô Phiên thi thể. Trong thành tướng sĩ nhưng là đã cùng địch quân đưa trước tay. Chỉ là vốn là không có gì lớn tướng, bây giờ hậu phương sinh loạn, quân tâm dao động, chém giết một trận, liền bị Trần Nhị Cầu chỉ huy binh mã giết ra thành trì. Tụ hợp ngoài thành Giang Đông quân, lui hướng về cảng khẩu phương hướng. Trần Nhị Cầu xuất quân luôn luôn giết tới cảng khẩu một bên, đoạt ba chiếc chiến thuyền. Giang Đông tướng sĩ vừa rồi chật vật tại mưa tên bên trong đào vong. Trần Nhị Cầu có ý lại giết chút địch nhân, nhưng cũng biết lúc này trong thành còn có Phó Sĩ Nhân dư nghiệt, quân tâm bất ổn, với lại Lưu Nghị cũng đã nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Bởi vậy, Trần Nhị Cầu đang đuổi đến bờ sông bên cạnh về sau, gặp Giang Đông tàu thuyền đi xa, vừa rồi thu nạp binh mã, lui về công an, quan bế tứ môn cẩn thủ, để phòng Giang Đông binh mã ngóc đầu trở lại, thu xếp tốt hết thảy. Trần Nhị Cầu vừa rồi nhìn về phía trung tướng nói, cầm Phó Sĩ Nhân vây cánh đều cầm xuống. Những Kinh Châu đó quân bắn giết Lục đột nhiên, trong lòng sớm đã phản bội Phó Sĩ Nhân. Tăng thêm Trần Nhị Cầu tay cầm Lưu Bị ban thưởng ấn tín, danh chính ngôn thuận, trong lòng sớm đã đảo hướng Trần Nhị Cầu bên này. Giờ phút này nghe vậy, không đợi những tướng lãnh kia dưới trướng tướng sĩ phản ứng, đã như ông vỡ tổ nhào lên cầm Phó Sĩ Nhân. Những người thân tín kia tướng lĩnh dần dần cầm xuống. Trần Nhị Cầu tới công an đã có mấy ngày, đối với Phó Sĩ Nhân vây cánh đã thăm dò, giờ phút này đương nhiên sẽ không bắt sai. Trần Nhị Cầu, ngươi đây là ý gì? Có tư cách gì bắt chúng ta? Mấy tên tướng lĩnh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này công an thủ tướng, khi nào thành hắn Trần Nhị Cẩu? Một cái huyện úy, có tư cách gì thống lĩnh bọn họ? Trần Nhị Cẩu đem ấn tín hướng về trên mặt bàn vỗ. Cười lạnh nói, cái này đủ sao? Phó sĩ nhân ý đồ mưu phản, chúa công sớm đã ngờ tới, luôn luôn không động, chính là muốn lấy các ngươi làm mồi nhử, dụ Giang Đông tới công. Một đám tướng lĩnh nghe vậy, lúng ta lúng túng không nói. Trọng yếu nhất là, Trần Nhị Cẩu bây giờ đã được tiên cơ, đoạt quân quyền, giờ phút này bọn họ chính là không nhận cũng vô pháp. Trần Nhị Cẩu cười lạnh xem mọi người liếc một chút, sai người đem bọn hắn áp giải đi vào nhà tù, chờ đợi xử lý, đồng thời thư tín phân biệt cho Lưu Nghị cùng Đặng Ngải đưa đi. Công an bên này sự tình, đến tận đây đã quên có một kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.